Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cảnh không nghe thì thôi. Vừa nghe xong liền muốn xông lên phía trước, nhưng bị Tề Thịnh kéo lại. Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, rõ ràng không vui. Ngươi làm gì? Cố đại sư còn ở bên trong mà. Ngươi nói âm khí làm người bị thương. Cố đại sư ở gần như vậy. Tề Thịnh giữ chặt hắn, không cho hắn động đậy. Nàng có chừng mực, nếu ngươi đi vào, nàng còn phải phân tâm cứu ngươi. Phó Cảnh vốn đang nhấp nhổm không yên, nghe hắn nói vậy mới chịu đứng yên. Nàng không có việc gì, yên tâm. Tề Thịnh miệng thì nói vậy, nhưng bản thân lại tập trung 12 phần chú ý, quan sát nhất cử nhất động của Cố Sanh. Mặc dù hắn vừa gọi Cố Sanh, Cố Sanh không chịu đi ra, nhưng trong tình huống như vậy, vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng để giúp nàng rút lui bất cứ lúc nào. Đồng thời giúp nàng ngăn Phó Cảnh lại. Một lát sau, nhiệt độ trong phòng từ từ hồi phục. Lá bùa ở giữa bỗng nhiên không cần lửa mà tự cháy, rất nhanh biến thành phi hôi. Cố Sanh đứng ở giữa trận nhãn, vậy mà đứng thẳng lưng, sau đó vươn vai một cái tỏ vẻ mệt mỏi, dường như có chút hấp thụ no rồi, muốn nằm một cái. Năm tấm tụ linh phù còn lại vẫn đang liên tục không ngừng vận chuyển linh khí. Nhưng so với lúc mới bắt đầu, linh khí hiện tại có thể nói là vô cùng ôn hòa, vừa vặn dùng để bổ sung chỗ thiếu hụt trong cơ thể. Cố Sanh cố gắng giữ cho mình trông bình thường. Hai người còn tỉnh táo trong phòng thấy nàng không có việc gì, mới xem như yên lòng. Cố đại sư người thật sự không sao chứ? Lúc nãy hắn nói âm khí gì đó, làm ta sợ muốn chết. Cố Sanh gật gật đầu, nói qua loa vài câu. Ta ở xa nên không sao. Tề Thịnh lúc này cảm xúc cũng từ căng thẳng tột độ dịu lại. Nắm tay chặt chậm rãi buông ra, nhìn nàng một cái, nói một câu, tạ ơn. Cố Sanh mấp máy môi. Mặc dù linh khí trong cơ thể dư giả, nhưng cần ngồi xuống hấp thu mới được. Thế là nói với Tề Thịnh, có phòng nào không? Ta muốn nghỉ ngơi. Có. Tề Thịnh quay người dẫn theo hai người định rời khỏi phòng. Kết quả vừa mở cửa liền đụng phải cha mẹ Tề gia đứng ở cửa ra vào. Tề mụ mụ trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng không che giấu được. Tiểu Ngữ có phải được cứu rồi không? Vâng, Tề Thịnh gật đầu, trước tiên an ủi mẫu thân, thấy bà định hỏi tiếp liền vội vàng dừng chủ đề lại. Lát nữa ta sẽ nói tỉ mỉ với ngài sau, giờ ta đưa họ đi nghỉ ngơi trước đã. Được, được. Tề mụ mụ đương nhiên không ngăn cản. Trong lòng bà, đứa con trai này của mình luôn là người có chừng mực, cho nên dù cho hôm qua vật cứu mạng không lấy về được, bà cũng tin là có nhân tố bất khả kháng nào đó. Hôm qua lúc Tề Thịnh dẫn hai người kia lên lầu, bà đương nhiên có thấy, nhưng không ngăn cản mà thôi. Kết quả vừa rồi, bà bỗng nhiên cảm nhận được một luồng linh khí đê. O động cực lớn. Tề Thịnh sắp xếp cho Cố Sanh một phòng khách, để nàng nghỉ ngơi trước. Lúc đi ra có dừng lại một chút ở cửa. Cố Sanh còn tưởng hắn định nói gì. Tề Thịnh im lặng một lát, chỉ vào phòng bên cạnh. Ta ban đêm ở chỗ này. Nếu như ngươi có chuyện gì, có thể tới tìm ta. Thật ra ý của hắn rất đơn giản. Bởi vì vừa rồi Cố Sanh ở gần âm khí nhất, dù hắn thấy nàng không có vấn đề gì, nhưng để phòng ngừa vạn nhất, bản thân hắn cũng có thể kịp thời biết được. Hắn nói cảm thấy không có vấn đề, Cố Sanh nghe cũng cảm thấy không có vấn đề. Người duy nhất có vấn đề chính là Phó Cảnh. Phó Cảnh vừa nghe xong, lập tức trừng mắt lườm hắn một cái. Nam nữ thụ thụ bất thân. Cố đại sư, ban đêm ngươi cũng không thể tùy tiện chạy vào phòng của đàn ông. Cố Sanh trợn mắt nhìn, gật đầu, được. Tề Thịnh khẽ nhíu mày không dễ nhận ra, cuối cùng kéo cửa lại, đi ra ngoài. Phó Cảnh thấy hắn rời đi, trong lòng không hiểu sao lại có chút vui mừng. Cố đại sư, trên thế giới này đàn ông lừa đảo nhiều lắm. Ngươi xinh đẹp như vậy, cẩn thận bị lừa. Cố Sanh chẳng thèm để ý mà nhếch miệng, tỏ vẻ rất không hài lòng với cách nói của hắn. Ai có thể lừa được ta? Nhưng mà cố đại sư, bọn họ có nhiều chiêu trò lắm, khó lòng phòng bị. Cố đại sư, lời phó cảnh còn chưa nói xong, liền bị Cố Sanh một tay chống vào gáy đẩy ra khỏi cửa. Nàng khóa trái cửa, trước khi vào phòng còn đứng ở cửa suy nghĩ một lát, lẩm bẩm một câu, không thể nào, có đàn ông muốn lừa nàng, chán sống à, ngoặt phòng. Phó cảnh bị đuổi ra ngoài thở dài, vô cùng bất đắc dĩ quay người lại, thì nhìn thấy Tề Thịnh đã rời đi trước đó. Hắn đứng ở hành lang, không nói một lời nhìn chằm chằm nơi này, mãi đến khi thấy phó cảnh bị đuổi ra ngoài, tâm trạng hắn mới tốt lên mà nhếch khóe môi. Sau đó dứt khoát quay người, sải bước đi lên lầu. Phó cảnh bị đuổi ra khỏi phòng đứng ngẩn người trong gió. Mẹ nhà hắn, người này, trong lòng khẳng định có quỷ. Cố Sanh đợi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động bên ngoài nữa mới bắt đầu ngồi xuống hấp thu linh khí trong cơ thể. Chỉ là hôm nay không cẩn thận hấp thu hơi nhiều, phải mất trọn 3 giờ mới xem như chuyển hóa toàn bộ thành linh khí của bản thân. Nàng đứng dậy khỏi giường, cử động đôi chân đã co quắp mấy giờ của mình, đột nhiên nghe thấy một tràng chuông điện thoại, sững sờ 2 giây, nàng mới nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của mình. Vội vàng chạy tới nghe máy, điều bất ngờ là đầu dây bên kia lại là người quen, chính là vị đạo diễn trước đó. Alo, giọng nói lạnh nhạt mà mềm mại vang lên. Đạo diễn bên kia lập tức xác định được người đối diện, trực tiếp mở lời, cố đại sư à, là thế này, trước đây không phải ngươi nói muốn quen biết thêm người trong giới à? Vừa hay bên kinh đô có một vị đại đạo diễn, đoàn phim của ông ấy gần đây xảy ra chút chuyện, ngươi xem có thể đi một chuyến được không? Đại đạo diễn, giới giải trí, cố Sanh không lập tức trả lời. Đạo diễn bên kia sợ nàng không rõ, lại bổ sung một câu, bên ông ấy là đoàn phim lớn, mời toàn người nổi tiếng, so với chỗ nhỏ này của ta thì tốt hơn nhiều. Cố Sanh nhẹ nhàng, một tiếng, nàng đương nhiên biết đoàn phim của đại đạo diễn thường mời toàn người nổi tiếng. Khỏi phải nói, nam nữ chính không phải là sao hạng A thì cũng là lưu lượng hàng đầu. Phim và minh tinh cùng nâng đỡ lẫn nhau. Cách chương.